Thanh Ngọc Án, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể mẹ cùng đứa nhỏ, chỉ có thể chọn một thái y sau khi chẩn bệnh xong, nhanh nói. Cứu đại nhân, nếu cứu cơ thể mẹ, hắn vẫn sẽ không sống sót, bởi vì độc tố trong cơ thể đã lan tràn tới tứ chi, lan ra toàn thân, không có dược nào chữa được. Nếu hy sinh cơ thể mẹ cứu đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ còn có thể giữ. Đừng khiến trẫm do dự nữa. Hoàng thượng, không thể do dự nữa, cơ thể mẹ đang chậm rãi xói mòn, nếu hạ quyết định trễ, đứa nhỏ có thể chết trong bụng mẹ. Thai chết trong bụng, thai chết trong bụng. Bên tai vang lên từng câu hắn cùng Bạt Thác Vô Nhược đã nói, ngươi rốt cuộc là thời điểm nào thì thích ta. Bạt Thác Vô Nhược cười cười, ta cũng không rõ ràng, lần đầu tiên nhìn vào mắt ngươi, chỉ cảm thấy ngươi rất đẹp, ở chung càng lâu, chậm rãi bị ngươi hấp dẫn, ánh mắt không thể không dõi theo ngươi, rồi mỗi ngày trong đầu đều là ngươi. Sau khi đi vào Viêm Di Quốc không gặp được ngươi, tưởng niệm này càng tăng lên, đợi đến khi chính mình hoàn hồn, mới phát hiện sớm không thể tự kiềm chế yêu thương ngươi, để có thể cùng ngươi một chỗ ta cả ngày vùi đầu chế thuốc, ta muốn có hài tử của ngươi, nghĩ muốn sinh một cục cưng bộ dạng giống ngươi như đúc. Hoàng phủ ruột ngươi hy vọng cục cưng là nam hay là nữ? Ta hy vọng là nam, giống như ngươi, có lông mi nồng đậm, con ngươi đen sáng ngời hữu thần, tốt nhất là giống y như ngươi ngày thường. Sinh hạ đứa nhỏ là giấc mộng của y, thà rằng hy sinh sinh mệnh cũng không uống dược cũng vẫn muốn đem đứa nhỏ sinh hạ. Thứ mà Bạt Thác Vô Nhược muốn chính là có một bảo bảo cùng hắn quan hệ huyết thống. Hắn muốn, bảo bảo, là giấc mộng của Bạt Thác Vô Nhược, tay nắm chặt móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, hoàng phủ ruột cắn răng, nói. Chậm, lựa chọn đứa nhỏ cuối cùng cũng sinh hạ, Bạt Thác Vô Nhược dùng một tia khí lực cuối cùng đem đứa nhỏ sinh hạ. Đúng là nam anh, bảo bảo gào khóc thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh, từ sau khi sinh xong, Bạt Thác Vô Nhược lâm vào hôn mê, bất luận hắn gọi như thế nào y cũng không tỉnh lại. Miệng vết thương phía sau cũng đã xử lý, băng bó xong, chính là độc tố đã muốn tiến sâu trong cơ thể y đang tiến nhanh dần đến cái chết. Y nằm ở trên giường, sinh mệnh từng giây từng phút trôi qua. Mà hoàng phủ ruột cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn y từng bước một tiến gần đến cái chết. Hoàng phủ ruột thực thống hận chính mình bất lực, âm thanh trở nên ôn nhu, hoàng phủ ruột chạm vào người đang đóng chặt mắt trước mặt. Bạt Thác Vô Nhược ngươi nói, đứa nhỏ nên đặt tên gì đây? Nâng tay y lên, đầu ngón tay trái đã chuyển đen, dùng gương mặt cọ sát bàn tay của y. Bệnh tình phát sinh triệu chứng, tại sao không nói cho trẫm biết? Tại sao, luôn phải giấu giếm trẫm, có đôi khi trẫm thực thống hận sự lương thiện của ngươi. Hắn nhắm mắt cố nén xúc động trong lòng. Đều là tại ngươi, hại trẫm cũng trở nên yếu đuối. Ngươi nói, ngươi muốn trẫm yêu ngươi. Chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng cũng như nguyện trẫm yêu ngươi, nhưng ngươi lại muốn rời khỏi trẫm. Thật sự là giảo hoạt, bỏ lên trên giường, đem thân thể hư nhuyễn ủ vào trong áo. Nhanh tỉnh lại, trẫm lệnh cho ngươi lập tức tỉnh lại, giống như mọi ngày, cười đối trẫm nói, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là hoàng đế có được quyền uy cao nhất, hoàng đế có thể là chúa tể sinh tử sao, hoàng đế có thể thỏa mãn dục vọng mọi người sao? Hoàng đế là thân phận đáng buồn nhất trong cuộc đời này. Cho dù là hoàng đế thì sao? Hoàng đế vẫn bất lực muốn cứu sống một người, căn bản là người si nói mộng. Cái gì quyền thế, cái gì địa vị, cái gì giang sơn, hắn cũng không cần. Từ bỏ tất cả đều từ bỏ. Hắn chỉ cần, Bạt Thác Vô Nhược sống lại. Bồi ở bên cạnh y, mỗi ngày đều nắm tay y, mỗi ngày cùng y ra ngoài tản bộ, rồi sau đó, ghé vào lỗ tai y nói ra yêu ngữ, nói hắn vĩnh viễn thương y, vĩnh viễn cũng không chia lìa. Lực đạo thêm chặt bi thương, nước mắt rốt cuộc không thể tự kiềm chế rơi xuống. Bạt Thác Vô Nhược, hai, phải mất đi rồi mới thấy được giá trị tình yêu sao, chương này ruột ca thật đáng thương mấy nàng ạ, ta hết ghét ảnh rồi, cách chương.